Chương 1111, Mạn Dệ Kỳ Ủ Thực Nghiệm. Chương 1111, Mạn Dệ Kỳ Ủ Thực Nghiệm giải khai. Trương Tường nhẹ giọng nói rằng. Mà cùng lúc đó, đi ở tuyết trên mặt đàn rồ, thân thể cũng là run lên bần bật, trong mắt một đạo Mạn Dệ Kỳ Ủ văn lộ lóe lên một cái rồi biến mất, trong mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Chỉ bất quá, ở tình hồn lại đệ nhất món sự tình, đàn rồ cũng không phải là tuyển trạch đào tẩu, mà là đứng ở tại chỗ, cười khổ một tiếng. Xem ra, ta là thua không phải oan a. Đạn rổ cười khổ một tiếng, dùng khổ sở thanh âm nói rằng. Bởi vì, đang bị Trương Tường không chê trong quá trình, vì có thể phát huy đạn rổ tác dụng lớn nhất, hắn chính là không có tuyển trạch đem đạn rổ hoàn toàn không chế, mà là để hắn bảo trì một loại nửa thanh tỉnh tra NG Tha Y, để trí nhớ của hắn cùng mưu kế có thể phát huy tương đối tác dụng. Cũng vì vậy, hắn là hoàn toàn nhớ được bản thân ở bị không chế thời điểm sở phát sinh tất cả sự tình. Hơn nữa, hắn cũng minh bạch, tiếp đó, hắn gần gặp phải cái gì. Bất quá, ta mặc dù là bị đã khống chế, cũng không có tuyển trạch dư âm. Thế nhưng, ta có thể dùng ta đây một thân tàn khu, vì cô nổ hạ diệt trừ một tên địch nhân, vẫn là đáng giá. Đàn rồ chậm rãi nói rằng, ở nói đến cuối cùng thời điểm, trên mặt hắn khổ sáp đã là hoàn toàn tiêu thất, khôi phục ngày xưa cái kia căn bộ phần gốc kiêu hùng đàn rồ. Vừa nói thời điểm, hắn cũng là vừa lái xỉ cái nổi lên kia quấn quanh ở trên người mình này băng vải. Chỉ bất quá, trên người của hắn xạ gìn gẳng, cũng là đã đại bộ phận bị lấy đi nha. Y gì theo dựa vào một độn cường đại sức sống, hắn trên tay phải bị lấy đi xạ gì gẳng vết tích, đã là hoàn toàn khôi phục. Hắn thử nắm chặt mình tay trái, cũng là không có chút nào trở ngại cảm giác. Cuối cùng, hắn chỉ có cởi ra kia quấn quanh ở trên mặt mình băng vải, lộ ra kỳ hạ kia tinh hồng xạ gìn gẳng. Bất quá, kia cũng không phải là thông thường xạ gìn gẳng, mà là Mạn Dệ Kỳ Ủ xạ gìn gẳng. Hơn nữa, vẫn là thoạt nhìn giống như là ba cây liêm đao liên hợp lại, liền cùng ủ chỉ hạ ổ bị tổ Mạn Dệ Kỳ Ủ xạ gìn gẳng giống nhau như lúc Mạn Dệ Kỳ Ủ xạ gìn gẳng. Nếu như ủ chỉ hạ ổ bị tổ xuất hiện tại cái này bên trong nói, như vậy hắn nhất định sẽ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bởi vì, đến nay mới thôi, từng cái Mạn Dệ Kỳ Ủ xạ gìn gẳng văn lộ đều là bất đồng, làm sao sẽ ngoại trừ cả sỉ cái này một cái đã từng đạt được hắn quà tặng nhân ở ngoài, chả thế nào sẽ có người sở hữu cùng hắn Mạn Dệ Kỳ Ủ xạ gìn gẳng. Hơn nữa, còn giống nhau với hắn là đồng dạng bên phải mắt đâu, nhưng tiếc là chính là, nơi đây cũng không có ủ chỉ hạ ô bị tổ, cũng không có cả sỉ, chỉ có hắn, lại sắp tới ủ chỉ hạ xạ xú kẻ, còn có giám thị hắn Trương Tường mà thôi. Thực sự là nghệ thuật à, vẹn vẹn chỉ là bằng vào một điểm huyết dịch mà thôi, là có thể làm được loại trình độ này. Sao đạn rổ có chút si mê đưa ra tay trái, vuốt ve mình một chút mắt phải, không khỏi đúng phát ra một tiếng cảm khái. Dù sao, hắn chính là nhìn tận mắt cái này một viên Mạn Dệ Kỳ Ủ xạ gìn gẳng rốt cuộc là làm sao đản sinh. Đúng, cái này một viên Mạn Dệ Kỳ Ủ xạ gìn gẳng chính là Trương Tường chế tạo. Còn nhớ rõ Trương Tường từng tại chóc nã nạ gạ tổ thời điểm, Trương Tường ảnh phân thân đâm rách rủ chỉ hạ ổ bị tổ tay phải sự tình sao? Cũng chính là vào lúc đó, Trương Tường thì thành công mà lấy được vào tay rủ chỉ hạ ổ bị tổ gen. Sau đó, vì chắc thì rủ chỉ hạ ổ bị tổ năng lực có thể đến kia một mức, cũng là vì nếm thử có hay không có thể lượng sản Mạn Dệ Kỳ Ủ xạ gìn gẳng, một lần để đạt tới tăng cường căn bộ phần gốc nỉ dạ trong trận chiến này sức chiến đấu duyên cớ. Trương Tường cũng là bắt đầu nếm thử phá giải ủ trí hạ ô bì tổ gen, thử bồi dưỡng bắt đầu Mạn Dệ Kỳ Ủ xạ gìn gẳng tới. Đương nhiên, một bắt đầu thời điểm, Trương Tường đúng gặp rất nhiều trắc trở. Thế nhưng, ở có đến từ thành phố học viện tài liệu cặn kẽ, hơn nữa Trương Tường đã từng đã nếm thử chế tạo quá mình thay thế xạ gì gẳng kinh nghiệm, mặc dù có ma pháp phụ trợ, hắn vẫn thành công từ ủ trí hạ ô bì tổ trong gen, nói lấy ra có quan hệ ánh mắt một bộ phận kia gen. Đồng thời, thành công lợi dụng Trương Tường từ thành phố học viện mang tại không gian trong bọc một ít công cụ, đem kia con mắt cho bồi dưỡng đi ra. Bất quá, coi như là bồi dưỡng ra, làm sao để con mắt mở mắt, còn có tiến hóa thành Mạn Dệ Kỳ Ủ xạ gìn gẳng, vẫn là mất Trương Tường không ít võ thuật. Hắn chính là duy nhất mà bồi dưỡng lớn chừng 20 nhiều khỏa trong mắt, thế nhưng cuối cùng cũng là chỉ có một viên thành công. Muốn đến nơi này, núp ở phía xa Trương Tường không khỏi đúng lắc đầu. Lãng phí quá nhiều tinh lực, đầu nhập cùng sản xuất không hợp yêu cầu a, nếu không, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng có thể thông dụng. Trương Tường thở dài một hơi nói. Về phần hắn vì sao nói, thì là bởi vì muốn chế tạo ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đến, thật sự là phải hao phí nhiều lắm công phu. Cần lợi dụng đến rất nhiều chân quý dược liệu không nói, trọng yếu nhất vẫn là kia xạ dìn gẳng trong nhãn lực, đúng cần phải có người quán thâu đi vào. Mà muốn để xạ dị gẳng nhãn lực tiến hóa đến mạn dệ kỳ ủ trình độ, cần số lượng nhiều khái chính là phổ thông mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng ẩn chứa nhãn lực gấp 2 vì chế tạo ra cái này một viên hết thành phẩm mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Trương Tường thiếu chút nữa không có đem cặp mắt nhãn lực cho hao hết sạch mà mọi người đều biết, nhãn lực sản sinh đúng phi thường chậm rãi. Đồng thời, nhãn lực đại lượng tiêu hao cũng sẽ cho con mắt mang đến to lớn gánh vác. Cũng là bởi vì nguyên nhân như vậy, Trương Tường chỉ có cuối cùng chỉ tuyển cho nở chế tạo ra như vậy một viên mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng mà thôi. Mục đích, chính là vì chắc thí đối phương mạn dệ kỳ ủ ẩn chứa lực lượng mà thôi. Chú Trương Tường xuyên qua trước, chỉ có thấy được thập vĩ bị triệu hoán đi ra, mà đã ra bị hế thổ chuyển sinh, cũng cùng ngược ngũ ảnh, cũng không nhìn thấy ổ bị tổ trở thành người thứ hai lục đạo tiên nhân kịch tình. Mà chính là vào lúc này, từ nơi không xa trên đường lớn, cũng là xuất hiện một thân ảnh. Một người mặc lấy rộng thùng thình kiếm sĩ kỳ mồ hê nổ, bên hông ghim lớn tử sắc tê dại mang, bên hông khoác một bả kiếm cỡ sa na, đang ở hướng về hắn từng bước một đi tới nam tử. Trọng yếu hơn chính là, đối phương kia đôi trong ánh mắt, hiện lên lục giác hoa cạnh trạng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng. Không phải, phải nói là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng mới đúng. Tới sao đàn rồ đứng tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm ủ chi hạ xạ sủ kẻ phương hướng. Đúng. Ta tơi ủ trì hạ xạ sủ kẻ trong mắt, ẩn chứa mãnh liệt phẫn nộ cùng sát ý há, đúng biết mình tội thân phận của người, vội vàng đi tìm cái chết rồi không đản rộ dùng bình thản thoại ngữ nói rằng, dùng mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn ủ trì hạ xạ sủ kẻ. Tội nhân ha hả, đến cùng ai là tội nhân đâu ủ trì hạ xạ sủ kẻ cười lạnh hai tiếng, đi tới đản rộ trước người cách đó không xa. Không phải tội nhân sao trước đây ta thì không nên bằng lòng ít chia thỉnh cầu. Để cho ngươi cái này tội nhân cũng lưu lai. Đàn rồ chậm rãi nói rằng, tiếp tục đem trên người băng vải cho cởi xuống. Chỉ bất quá, đàn rồ những lời này, rõ ràng cho thấy đâm tới ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đau nhức. Ngươi câm miệng cho ta ủ chỉ hạ ít chia, mới không phải ngươi cái này một loại người có thể bình luận đây ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ giống giận một tiếng, xông tới. Cũng được, để ta tự mình thanh lý môn hộ đi. Đàn rồ chậm rãi nói rằng, mà cùng lúc đó, kia quấn quanh ở trên người hắn hết thảy băng vải, tất cả đều cởi rơi xuống đất trên GS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.